Chiến thần Hào Môn, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 71 chương anh, ngươi dám, ly khai Đông Hồ Lầu, Giang Ninh đám người, trực tiếp đi Kim Ngọc nhà hàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Ngọc Minh kích động sắc mặt đỏ lên, hồi lâu cũng không có tán đi. Cầu ca càng là một đường theo, do dự mấy lần muốn mở miệng, vẫn là không có dám nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca, Hoàng Ngọc Minh đem mới vừa làm xong tôm hùm nhỏ, nhận chân chân đóng gói tốt đưa cho Giang Ninh. Buổi tối, cực khổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lắc đầu, ta ngược lại thật ra có chút thất vọng, vốn tưởng rằng Đông Hải phải có mấy cái ca lớn, không nghĩ tới toàn bộ đều là phế vật. Hoàng Ngọc Minh gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Giang Ninh trong mắt cho phép quang vinh những người đó, còn không phải là phế vật. Loại phế vật này ta không có hứng thú giải quyết, đều giao cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lên xe, Hoàng Ngọc Minh ngẩn ra, giao cho mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh giải quyết dễ dàng, nhưng mình phải giải quyết cho phép Quang Vinh bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng a, một tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, đám tiểu tử kia ta giúp ngươi huấn luyện một tháng, sự tình phía sau, chỉ ngươi tới làm, ta muốn bồi lão bà. Nói xong, hắn làm cho cậu ca lái xe, tiễn hắn trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Ngọc Minh hít sâu một hơi, ô tô đèn sau đều đã tiêu thất, hắn mới tỉnh hồn lại. Giang Ninh muốn huấn luyện na 50 tiểu tử, liền một tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó sẽ chính mình, giải quyết triệt để cho phép Quang Vinh này mâm cây ở Đông Hải thành phố vài chục năm, thậm chí mấy thập niên đại lão. Hắn không phải là không tin tưởng Giang Ninh, chỉ là như trước cảm thấy quá khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca lái xe đưa Giang Ninh đến rồi Hoa Thành tiểu khu, cung kính mở cho hắn rồi môn, giống như là đối mặt nhất tôn thần, thành kính không gì sánh được. Đại ca, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca muốn nói lại thôi, ta đây một tháng, có thể cho đại ca lái xe sao? Giang Ninh suy nghĩ một chút, nhà xe cấp cho Lâm Vũ Chân mở, hắn lúc đầu muốn mua nữa một chiếc nhưng Tô Ô Mai nhất định sẽ nói mình tốn tiền bậy bạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng muốn tham gia huấn luyện, Giang Ninh nơi nào nhìn không ra cầu ca tâm tư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn, lần này, cầu ca không do dự, hắn biết Giang Ninh thích trực tiếp người. A cầu cũng muốn trở nên mạnh mẽ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, Giang Ninh gật đầu, nói xong liền vào rồi gian nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca nắm chặt nắm tay, hưng phấn mà hướng về phía không khí mạnh mẽ trận quyền pháp, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí lái xe ly khai. Đã sắp 10 giờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Vũ Chân vẫn ngồi ở trên ghế salon, trong tay đang cầm máy tính bảng, nhìn thẳng công ty các loại báo biểu. Một hồi tôm hùm nhỏ hương vị, nhất thời để cho nàng nhịn không được cau mũi một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng quay đầu thấy Giang Ninh đã giúp nàng chuẩn bị xong chén đũa, ngay cả lau tay khăn tay đều cất xong. Qua đây ăn, ba mẹ đã ngủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhẹ giọng hỏi, ngủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân đạp dép đi tới trước bàn, hương vị càng đậm. Trễ như thế cật giả tiêu, biết mập sao, mập sẽ không dễ nhìn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người mập cũng đẹp mắt. Giang Ninh tựa như biết Lâm Vũ Chân tâm tư thông thường, vừa nói vừa bang Lâm Vũ Chân bác được rồi một con. Tới, nếm thử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân tự nói với mình, chỉ có thể ăn vài cái, nhưng rất nhanh, nàng liền đã quên mình nói qua nói như vậy. Giang Ninh bác một cái, nàng ăn một cái, ăn xong rồi, Giang Ninh mới để cho nàng đi đánh răng rửa mặt ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suốt đêm không nói chuyện. Lâm Vũ Chân mang theo đối với bữa ăn khuya hổ thẹn ngủ tới hừng sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi tỉnh lại, trong phòng chăn đệm nằm dưới đất đã sửa sang lại, Giang Ninh không thấy. Nàng chợt ngồi dậy, Giang Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân trong lòng, đột nhiên có một loại vắng vẻ cảm giác, Giang Ninh đi. Nàng đi ra khỏi phòng, trước bàn ăn, đạo thân ảnh kia vẫn còn ở, như trước lang thôn hổ yết, đại khoái đoá di tô ô mai tự mình làm bữa sáng, Lâm Vũ Trân chợt cảm thấy an lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ lười, bắt đầu trễ như vậy, lần sau bữa sáng không để cho ngươi để lại a, Hanh, ngươi dám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn xong điểm tâm, cậu ca sớm sẽ ở cửa chờ gặp. Trước đưa Lâm Vũ Trân đi công ty, cho nữa Giang Ninh đến ngoại ô hán phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 50 người không có một người đến trễ, trước giờ đến rồi hán phòng cửa chờ. Chứng kiến Giang Ninh xe tới, 50 người nhãn thần biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không biết Giang Ninh có thể để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ đến mức nào, nhưng bọn hắn tin tưởng Giang Ninh có thực lực này. Hán phòng sau còn có một khối đất trống, đang kiến thiết nhà xưởng đồng thời, Giang Ninh làm cho đội ngũ làm việc đồng dạng ở nơi này trên đất trống, làm ra hắn thiết kế trong sân huấn luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này nhìn một cách rậm rạp chằng chịt cản trở khiến người ta tê cả da đầu. Còn chưa bắt đầu nếm thử, chỉ là chứng kiến cũng biết độ khó khẳng định không nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 50 người ta tối đa chỉ để lại 30. Cách chương.